Thiếp thân đặc công, chương 1088, tiểu yêu tinh hấp dẫn, góc truyện audio.com, ở Ngô Mụ thu xếp thức ăn vừa nóng một lần, Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết tùy tiện ăn chút cơm. Sau khi cơm nước xong, Lâm Thiền Tuyết liền đi lên lầu 2 chuẩn bị đi tắm, Phương Dật Thiên cũng không vội mà rời đi, liền ngồi ở trên ghế salon uống trước chút nước trà. Lâm Quả Nhi cô gái nhỏ này còn lại là không chút nào tị hiềm địa bàn chân ngồi ở Phương Dật Thiên bên người, cầm trong tay một bọc khoai tây chiên, xuân thông loại ngón tay ngọc đang kẹp từng cục khoai tây chiên hướng trong miệng lần lượt ăn được là mùi ngon. Phương Dật Thiên nhàn nhã tự đắc uống trà, nhìn TV tin tức, nhưng hắn tổng cảm giác được Lâm Quả Nhi cặp kia thủy linh mắt to con ngươi cũng là ở quay tròn theo dõi hắn, phảng phất là đang nổi lên cái gì linh tinh quái chú ý, điều này thực làm cho Phương Dật Thiên ra đầu có chút tê dại. Khụ khụ, Phương Dật Thiên làm ho thanh âm, quay đầu liếc nhìn Lâm Quả Nhi cười cười, nói ta nói rồi Quả Nhi à, ta biết ta bộ dáng đẹp trai một chút như vậy, nhưng ngươi cũng không có thể như vậy ngó chừng ta không rời mắt không phải là. Ta ra mặt dù dày cũng ngăn cản không nổi ngươi ánh mắt nhìn chăm chú a. A, Lâm Quả Nhi thở nhẹ thanh âm, thủy linh người trong mắt tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói ta chẳng qua là đang nhìn một hèn mọn háo sắc hỏa bại hoại, cũng không có xem ngươi nha. Bất quá đâu rồi, ngươi nếu như cảm thấy ta là ở xem ngươi, như vậy nói cách khác ngươi thừa nhận ngươi là hèn mọn háo sắc xấu xa đại thúc. Phương Dật Thiên ngẩn ra, đối với cô gái nhỏ này thật đúng là không có chút nào biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng, nói. Làm sao, không phải là ngươi cái mông vừa dương đi, muốn thật như vậy ta không ngần ngại sẽ giúp ngươi hiểu rõ dương. Phương Dật Thiên vừa nói cười cười, không khỏi đang nhớ lại mới vừa rồi ở bên ngoài biệt thự cái kia nhẹ nhàng mà một cái tát, thật đúng là đừng nói. Lâm Quả Nhi cô gái nhỏ này thon thả cao gầy, trên người không có gì thịt cả một cốt cảm mỹ nữ, nhưng nàng vậy tiểu trên mông đẹp cũng là thịt không ít, rất tròn đẫy đà, vô cùng phú co giãn, thật đúng là làm cho hắn trở về chỗ cũ chạy dài. Lâm Quả Nhi vừa nghe người này vừa cũ chuyện trọng đề, nhất thời xem ra tinh xảo phấn trên khuôn mặt chính là đỏ bừng một mảnh, nàng trong miệng tức giận hừ một tiếng, chính là trọng tay dùng sức thắt Phương Dật Thiên tay cánh tay, trong miệng thở phì phì nói. Người cái này xấu xa đại thúc, chiếm người ta tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Ta bất kể, còn không có nam nhân chạm qua thân thể của ta đâu rồi, nhưng là bị ngươi tiết độc. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi nếu như nói không ra lời biện pháp đến ta liền đi theo ta đường tỷ nói ngươi khi dễ ta. Ngươi đi thì đi quá, dù sao ta cũng vậy không có ngăn ngươi, ta ở ngươi đường tỷ trong suy nghĩ tất đã là chánh nhân quân tử hình tượng, ngươi nói nàng sẽ tin tưởng lời của ngươi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hắn trong lòng biết cùng cô gái nhỏ này đấu trí so dũng khí cũng không thể thỏa hiệp, một sợ nàng như vậy nàng nhưng chỉ là không thuận theo bất nạo lấn lên tới. Ngươi cái này xấu xa đại thúc thật là quá làm giận rồi. Lâm Quả Nhi miệng nhỏ một đô, khí hận không dứt đem vật cầm trong tay khoai tây chiên ở trên bàn trà, trong mắt lưu chuyển, nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó hẳn là ha ha cười một tiếng, nói ta biết rồi, đại thúc ngươi thật là quá vô sỉ. Ngươi tai họa ta. Góc truyện audio.com, đường thì còn chưa đủ, còn muốn đối với ta hạ tay có phải hay không? Tốt, xem ra ngươi nghĩ đem chúng ta hai tỷ muội cũng cho tai họa Nga, ngươi dã tâm không cẩn thận chứ sao? Nhưng dạ, người ta còn nhỏ đâu rồi, ngươi cũng nhẫn tâm a? Cái gì? Phương Dật Thiên trong lòng ngạc nhiên, trong lòng hoàn toàn im lặng, hắn thực tại không nghĩ tới cô gái nhỏ này cư nhiên xé đến nơi này phương mà chủ đề cư nhiên lớn mật tiền vệ đến loại trình độ này, hẳn là cùng hắn không chút nào kiêng kỵ đàm luận nổi lên trường thành chuyện giữa nam nữ tình. Mà hết lần này tới lần khác Phương Dật Thiên nhưng là không muốn đi qua sẽ đối nàng như thế nào, nghe nàng nói xong làm như có thật giọng nói, hắn thật đúng là cảm giác được có chút khó giải quyết phiền toái, liền sụ mặt xuống, nói. Quả Nhi, ngươi nhưng không nên nói lung tung, ngươi hảo hảo đọc sách của ngươi đi, cả ngày trong đầu ít muốn chút không thực tế đồ. Vì ta nói nhưng là nhận chân đây, ngươi cái này xấu xa đại thúc vô lễ với người ta đã nghĩ bội tình bạc nghĩa, lên tiếng phủ nhận không phải là. Ta mới không làm đây. Lâm Quả Nhi hừ một tiếng, vừa cười cười, nói, đại thúc thật ra thì Quả Nhi cũng không nhỏ rồi sao, năm nay 17 tuổi, lập tức liền 18 tuổi nha. Ngươi yên tâm được rồi, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt đi một chút như vậy ta nhưng chắc là không biết ghét bỏ ngươi lão một chút. Vừa nói, cô gái nhỏ này cư nhiên chủ động dựa vào hướng Phương Dật Thiên thân thể, một đôi thon dài tuyết bạch chân dài lại càng trọng đến Phương Dật Thiên mà trước mặc thiếp thân nhiệt quần nàng một đôi thon dài tuyết bạch ngọc thối đường cong yêu mỹ, thật đúng là có mấy phần mê người thái độ. Quả Nhi, đừng làm rộn, một tiểu hài tử xấu xa trổ má còn không có thành thục đâu rồi, náo cái gì náo a? Nữa náo đi xuống ta nhưng là không khách khí. Phương Dật Thiên trầm giọng nói. Thối đại thúc, ta nơi nào trổ mã không thói quen rồi. Ngươi mở to con mắt của ngươi xem một chút, ta nơi nào không thói quen rồi. Lâm Quả Nhi trong miệng chửi rủa thanh âm, rồi sau đó chính là đứng thẳng lên thắt lưng, đáng tiếc bất kể nàng ở cái gì ưỡn ngực cũng tốt nàng trước ngực vậy tấm giống như bánh bao nhỏ loại bộ ngực thật sự là không cách nào chứng minh nàng đã là phát sinh dục thành thục được giống như nàng Đường tỷ một loại tồn tại. Tốt lắm, đừng làm rộn, đại thúc nhận thua cũng có thể đi. Phương Giật Thiên tức giận cười, nói, vì, ngươi có ý gì à? Ta nhưng là nhận chân đâu rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có Đường tỷ xinh đẹp à? Nga, người cái này thối đại thúc thật là quá đả thương người tâm rồi, ta cũng không có so sánh với Đường tỷ sai đi nơi nào à, Đường tỷ chẳng qua là này trong so với ta lớn một chút mà thôi chứ sao. Lâm Quả Nhi cong lên miệng, không có cam lòng nói. Phương Giật Thiên liếc nhìn Lâm Quả Nhi vậy hơi chút đội lên bộ ngực nghĩ thầm ngươi Đường tỷ cũng không phải là so sánh với ngươi lớn một chút mà đã à. Dĩ nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn là không dám nói ra khỏi miệng, nếu không lúa biết cô gái nhỏ này không thuận theo bất nạo náo tới khi nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là cười cười, nói. Quả Nhi à, thật ra thì ngươi với ngươi Đường tỷ cũng là lớn mỹ nữ, đều có các đặc biệt sắc. Chẳng qua là ngươi còn nhỏ, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hào hào đọc sách tạp thất tạp bát ý nghĩ không nên suy nghĩ nhiều quá, minh liếc sao. Lâm Quả Nhi, góc chuyện audio.com. Trong mắt lưu chuyển, cái vốn không có nghe lọt hắn theo lời hắn, nàng bỗng nhiên trọng ra khỏi trong suốt trắng noãn vê kép răng cắn cắn môi, xinh đẹp trên mặt hẳn là phiêu lên một tia ửng đỏ thái độ, rồi sau đó thân thể của nàng đột nhiên dán hướng Phương Giật ngày đích trước người, thấu nàng xem ra trắng nõn ướt át miệng nhỏ đến Phương Giật Thiên bên tai, nói. Đại thúc, ta nghe nói cô bé nơi này nếu như bị nam nhân sờ qua sau có xúc tiến trổ mã đâu rồi, có liền được bão mãn cao vút đứng lên nha. Đường tỷ trước kia cũng không có nhiều người nha, hiện tại Đường tỷ trở nên như vậy đầy đặn, có phải hay không công lao của ngươi a? Đúng rồi, người cái này xấu xa đại thúc cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, ngươi nhìn ta cũng vậy bị ngươi vô lễ với rồi, ngươi có phải hay không cũng có nghĩa vụ giúp ta xúc tiến nơi này trổ mã đây. Phốc, Phương Giật Thiên mới vừa uống xong một miệng nước trà, một nửa sặc ở cổ họng, một nửa cũng là không nhịn được phụt lên ra thấm ướt y phục của hắn quần, hắn vội vàng đặt chén trà xuống, từ trên ghế salon vọt đứng lên, một tấm mặt mo này lúng túng không dứt. Gì, Tiểu Phương, tại sao? Lúc này, Ngô Mụ vừa lúc từ phòng bếp đi ra thấy trước mắt bộ dạng này tình cảnh sau không nhịn được hỏi. Nga, không có chuyện gì, không có chuyện gì, xem ra gần đây xui xẻo thấu, uống liền nước cũng muốn nhét khẽ răng, bị sặc. Phương Giật Thiên cười cười, nói, ha ha ha, ngồi ở trên ghế salon Lâm Quả Nhi cái này tiểu yêu tinh cũng là cười đến cười run rẩy hết cả người, hai tay hai chân không được vỗ vào ghế salon, cười đến bừa bãi, thắt lưng cũng cười loan dưới đi, nhìn như nước mắt cũng muốn bật cười. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, lắc đầu cười khổ thanh âm, hắn đột nhiên có loại giống như biết Lâm Quả Nhi cha mẹ lên thước nghĩ thầm đến tột cùng là ai mới có thể sinh ra như vậy một núi linh tinh quái giảo hoạt không dứt tiểu yêu tinh đây. Cách chương.